Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, xem ai bảo trì bình thản. Thời gian ngày từng ngày đi qua, đảo mắt đến tháng 5, mùa này, phương Bắc khả năng vừa mới đầu xuân không bao lâu, miền Nam sớm đã mở ra giữa mùa hạ hình thức, mặt trời rực rỡ cao chiếu. Phơi nắng biết dùng người làn da nóng rát đau nhức. Phụ trách theo vào cái này bản án trình tuyết. Có chút thiếu kiên nhẫn rồi. Một ngày này, tại văn phòng có chút nghi hoặc mà đối với Vương Vi nói ra. Đám người kia từ lần trước vào hàng, tựu triệt để mất tích. Không còn có tin tức. Hôm nay, Vương đại đội khó được có thời gian trong phòng làm việc nhiều ngây người một hồi. Trên thực tế, Vương Vi mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, cho dù là một cái tìm 20 kg heroin làm mồi dụ bản án. Hắn cũng khó có thể một ngày 24 tiếng đồng hồ chằm chằm vào. Trong tay đầu không biết có bao nhiêu manh mối chờ hắn đi tra. Có bao nhiêu bản án chờ tra ra manh mối, cấm độc đại đội mười mấy người, muốn xen vào lấy cả khu Tây thành tập độc án. Thật sự là có chút bận không qua nổi. Huống chi, Vương Vi ngẫu nhiên còn muốn khách mời một bà cảnh sát hình sự. Giúp đỡ chính mình vị kia đương làm hình trinh đại đội trưởng bạn gái phân tích tình. Tiết vụ án, lúc cần thiết, còn phải cùng nàng cùng đi bắt nghi phạm. Vương đại đội thân thủ tốt, sớm đã là cả biên thành cục thành phố công nhận sự thật. Bắt phạm tội hiềm nghi người. Đó là một đại lợi khí. Có tốt như vậy, tráng đinh, không cần giữ lại gì sát sao? Có lẽ hay là miễn phí. Bạch đại đội bàn tính rất tinh minh. Kết quả Vương đại đội hôm nay mới vừa ở tiểu văn phòng quất hội thuốc lá. Một điếu thuốc cũng còn không có rút xong, Trình Tuyết liền giết vào được. Nhìn xem Trình Tuyết trơn bóng trên chóp mũi chảy ra điểm một chút mồ hôi. Cùng một bộ lại là phiền muộn lại là tức giận bộ dáng. Vương Vi tựu cười rộ lên, cũng không ý bảo nàng ngồi, trực tiếp nói ra, không vội, dục tốc bất đạt, ta đây còn gấp đâu này. Trình Tuyết không vui, khẽ nói, lần trước cho bọn hắn 20 kg số 4, cái này đều mau qua tới 2 tháng, một điểm tin tức đều không có, ngay Hà Tiểu Thúy đều liên lạc không được bọn hắn. Những cái thứ này, không phải là phóng chúng ta bồ câu à? Nếu thật là bị thả bồ câu, cái này chê cười đã có thể huyên náo có chút lớn. Vương đại đội cả đời anh danh, trôi theo nước chảy, cái này còn xác thực không phải hay nói giỡn. Đừng nhìn Vương Vi tuổi trẻ, nhưng ở biên thành công an hệ thống bên trong, lại được coi là uy danh hiển hách rồi. So rất nhiều lớn tuổi chính là tiền bối còn muốn uy phong. Ai có thể tượng hắn như vậy? Tuổi còn trẻ tự lập nhiều công lao như vậy. Trước đó không lâu còn đại biểu biên thành thành phố cục công an. Tham gia toàn bộ tỉnh ngày quốc tế lao động khen ngợi đại hội. Bị bình luận vì toàn bộ tỉnh ngày mồng 1 tháng 5 chiến sĩ thi đua. Đạt được ngày mồng 1 tháng 5 lao động huy hiệu. Đây tuyệt đối là vinh hạnh đặc biệt. Phải biết rằng, năm kia đại biểu biên thành thành phố cục công an dự họp toàn bộ tỉnh ngày quốc tế lao động khen ngợi đại hội. Đúng vậy, hắn bạn gái Bạch Kiều Kiều Bạch đại đội, đôi đã thành vì toàn bộ tỉnh ngày mồng 1 tháng 5 lao động huy hiệu người đoạt giải. Thật sự là thật không đơn giản, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lúc này, nếu như náo cái như vậy chê cười, không thể nghi ngờ đối với Vương Vi ảnh hưởng là rất lớn. Làm không tốt tựu sẽ ảnh hưởng đến ngày khác sau lên chức. Bạch Kiều Kiều dù sao cũng là nữ đồng chí. Trưởng thành là trưởng cục công an khả năng tương đối khá thấp. Vương Vi hy vọng lại rất lớn. Cục thành phố tạm thời không nói. Nhưng chỉ cần mới hào hào làm cái 2-3 năm. Trở thành Tây Thành phân cục hoặc là phía dưới huyện cục phó cục trưởng. Phân công quản lý hình trinh cùng cấm độc đám trọng yếu nghiệp vụ công tác. Lại là hoàn toàn có khả năng. Về phần Bạch Kiều Kiều, xét thấy nàng giới tính, nhất là tính cách, một mình đảm đương một phía khả năng nhỏ. Tại hệ thống trong thẳng đứng lên trước khả năng có thể lớn nhiều lắm. Ví dụ như nàng tiếp theo chạm, tựu vô cùng có khả năng là triệu hồi cục thành phố hình trinh chi đội hoặc là cấm độc chi đội đi. Đảm nhiệm phó chi đội trưởng, tương lai càng tiến một bước đảm nhiệm chi đội trưởng đều ở hợp tình lý. Cục thành phố hình trinh chi đội hoặc là cấm độc chi đội trưởng. Cấp bậc thượng cùng phía dưới phân cục hoặc là huyện cục trưởng tương đương. Nhưng đối với năng lực, yêu cầu phương hướng đã có thật lớn khác nhau. Bạch đại đội như vậy toàn cơ bắp nữ đồng chí. Có lẽ hay là làm nghiệp vụ tương đối phù hợp. Chảo toàn bộ chỉ sợ rất nhiều người cũng khó khăn dùng tiếp nhận. Vương Vi Tửu không giống với lúc trước. Tuy nhiên nhìn về phía trên rất có điểm cà lơ phất phơ. Ít nhất không là một cây gân tính cách. Tại Tây Thành phân cục cấm độc đại đội trưởng trên vị trí này làm mấy tháng. Biểu hiện rất không tồi. Rất biết phối hợp các loại quan hệ. Trước kia còn có chút lo lắng hắn tư lịch quá nhỏ bé. Chấn không được cấm độc đại đội đám này như lang tự hổ ra hòa. Hiện tại xem ra hoàn toàn là quá lo lắng. Bất kể là cấm độc đại đội có lẽ hay là hình trinh đại đội. Chỉ cần là nghiệp vụ đơn vị. Đúng là vẫn còn cần nhờ cứng rắn ngạnh bổn sự nói chuyện. Vương Vi đã hơn một năm trong thời gian rách nát những đại án kia muốn án. Chính là cứng rắn thành tích. Ai cũng không phản đối. Loại này thời điểm mấu chốt. Nhưng ngàn vạn không thể náo đại ô long. Bất quá nhìn về phía trên. Vương Vi tựa hồ là tính trước kỹ càng. Mỉm cười nói. Kiên nhẫn một chút. Phạm tội phần tử cũng không phải đồ ngốc. Khẳng định đắc thăm dò thoáng một tí chúng ta. Cảm thấy không có gì nguy hiểm. Mới có thể tiến thêm một bước theo chúng ta hợp tác. Lớn như vậy lợi nhuận không gian. Bọn hắn nhất định sẽ bù không được hấp dẫn. Chúng ta đây bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Hiển nhiên, Trình Tuyết bị Vương Vi thuyết phục. Hỏi. Kỳ thật Trình Tuyết ở sâu trong nội tâm cũng không có hoài nghi qua. Chính như Vương Vi nói như vậy, bọn hắn cho chính là cái kia giá cả thực sự quá mê người. Lợi nhuận không gian quá lớn, phạm tội phần tử chỉ nếu không có nhìn thấu thân phận của bọn hắn. Tựu nhất định sẽ lại cùng bọn họ liên lạc, chỉ là đợi hơn một tháng thời gian không có động tĩnh. Tiểu cô nương trong đầu có chút bực bội mà thôi. Cần phải có cá nhân trò chuyện, an ủi nàng. Rất đơn giản, bước tiếp theo nhất định là theo chân bọn họ đi Thiên Sơn bên kia nhìn xem. Không đem lộ tuyến của bọn hắn cùng hang ổ tra rõ ràng. Sẽ rất khó một mẻ hốt gọn, sở dĩ hạ lớn như thế tiền vốn. Đánh đúng là như vậy chủ ý, chỉ cần lão khắc lại liên lạc bọn hắn hướng bọn hắn muốn hàng. Cái kia đưa ra đi Thiên Sơn nhìn xem, biết một chút về bản lãnh của bọn hắn, tựu có vẻ thập phần thuận lý thành chương. Mọi người muốn phát triển trở thành vì chiến lược hợp tác tính hợp quần. Lẫn nhau xâm nhập hiểu rõ có lẽ hay là cũng rất có tất yếu. Cũng không thể chúng ta bên này cho ngươi xem cái thông thấu. Các ngươi bên kia lại thủy chung thần bí khó lường, vậy thì quá không đúng đợi. Buôn lậu thuốc phiện đúng vậy sách cái đầu đang làm sinh ý. Ai nguyện ý tổng cùng một cái dấu ở trong sương mù, đồng bọn, giao dịch. Bọn hắn kế tiếp chỉ cần có ngọn, khẳng định chính là tìm chúng ta muốn hàng. Vương Vi tăng thêm một câu như vậy. Có lần đầu tiên giao dịch 20 cây di cao độ tinh khiết heroin ăn mồi. Lần thứ hai muốn hàng, đối phương nhất định sẽ công phu sư tử ngoạm. Bày đặt cao như vậy lợi nhuận tại, ai không lợi nhuận người đó là ngốc tử. Vậy làm sao bây giờ đâu này? Chúng ta tồn kho, đúng vậy không có nhiều như vậy số 4. Trình Tuyết nói thầm một câu, kỳ thật cái này còn không là vấn đề trọng điểm. Trọng điểm là, tung tính toán có nhiều như vậy tồn kho. Thượng cấp lãnh đạo lúc này cũng không nhất định hội phê chuẩn. Lần trước vận dụng 20 cây di cao độ tinh khiết heroin làm mồi dụ. Hồng Phong cùng Hồ Vệ Quốc cuối cùng nhất tuy nhiên đều phê rồi. Nhưng Hồ Vệ Quốc đúng vậy tự mình tìm Vương Vi nói qua lời nói. Lại để cho hắn nhất định phải cẩn thận một chút lại cẩn thận. Nói một cách khác, chính là lần này án tất nhiên phá. Cái này 20 kg heroin, nhất định phải có một bàn giao. Không thể cứ như vậy không hiểu thấu, đưa ra ngoài. Không hiểu thấu không thấy bóng dáng. Được rồi, có thể muốn gặp chính là nhóm này heroin, ma túy nhất định là bán đi rồi. Ai còn sẽ đem nhiều như vậy thuốc phiện cất chứa tại Từ gia trong tay không được. Lại nguyên vẹn không sứt mẻ đuổi trở về khả năng cơ bản là không. Thượng cấp lãnh đạo muốn bàn giao, chính là phá án và bắt giam lần này án. Đem chủ yếu phạm tội hiềm nghi người bắt quy án, mới có thể chứng minh cái này 20 kg heroin, hoa, đắc đáng giá. Nhất định phải có người dùng tánh mạng đến làm cho. Này 20 kg heroin, tính tiền. Hiện tại, bản án còn không có phá, thậm chí đều không có bất kỳ tiến triển. Phạm tội phần tử giống như không trung bốc hơi đồng dạng. Lúc này lại đánh cho trên báo cáo đi. Yêu cầu thuyên truyền càng nhiều là thu được thuốc phiện. Hồ Vệ Quốc cần phải nhảy dựng lên không thể. Được rồi, kỳ thật cũng còn không cần phải hồ trưởng cục dơ chân. Chỉ sợ Tiếu Thế Cao cùng Ngụy Minh Huy cửa ải này. Trước tựu gây khó dễ, người thứ nhất báo cáo đưa lên đi thời điểm, Ngụy Minh Huy không có làm khó, rất sảng khoái mà ký chữ. Hiện nay, Ngụy cục đối với Vương đại đội sách lược chính là lôi kéo. Dưới bình thường tình huống, sẽ không theo hắn chống đối. Cái này gọi là kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Biết rõ Vương Vi quật khởi đã muốn thế không thể đỡ. Lại cùng hắn cứng rắn ngạnh mang theo. Có cần gì phải, Ngụy Minh Huy cũng không phải ngu ngốc. Đúng vậy lại có một như vậy báo cáo đưa lên đi. Ngụy Minh Huy còn thật không dám ký. Lúc này nếu càng nhiều là heroin, đưa tiễn, đi ra ngoài. Lại còn không có bất luận cái gì hồi âm. Thượng cấp truy cứu tới. Tuy Vương Vi là thứ nhất thuận vị trách nhiệm người, hắn lão Ngụy thân là Tây Thành phân cục phân công quản lý cấm độc cùng Hình Trinh công tác phó cục trưởng, cũng là đầu một phần lãnh đạo trách nhiệm, chẳng lẽ còn trông cậy vào Tiếu Thế Cao vì hắn đi khiêng lôi sao? Hạ cấp tồn tại ý nghĩa, một nửa là vì công tác, mặt khác một nửa chính là thời khắc mấu chốt vì lãnh đạo khiêng lôi. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, thượng cấp lãnh đạo sẽ chủ động cho ngươi khiêng lôi. Vương Vi ha ha cười một tiếng, nói ra, lúc này chúng ta không cần đánh báo cáo. Lúc này a hát, chúng ta không thấy con thỏ không vung ưng. Trình Tuyết hơi sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Lúc này khẳng định phải trước cùng đối phương đem điều kiện thỏa đàm mới được. Cái đó có khả năng bọn hắn muốn cái gì tựu cho cái gì. Vậy thì không gọi buông dài tuyến lưỡi câu cá lớn rồi. Mà là thành này đầu bị lưỡi câu cá. Về phần thế nào mới có thể để cho đối phương tiếp nhận điều kiện của bọn hắn. Tự nhiên là tốt hơn tốt đàm. Dù sao là đối phương hướng bọn hắn muốn hàng. Quyền chủ động tại trong tay bọn họ. Thật sự không thể đồng ý. Cái kia có lẽ hay là Trình Tuyết lúc trước biện pháp cũ trực tiếp bắt người. Có thể bắt mấy cái cho dù mấy cái. Trong hiện thực, phá án vốn chính là có chuyện như vậy. Không nên nhiều như vậy thần thám. Từng bản án đều có thể phá đắc tận thiện tận mỹ. Tất cả phạm tội phần tử một mẻ hốt gọn. Không một lọt lưới. Đó là nghệ thuật gia công. Trong hiện thực, một cái bản án phá một nửa huyền một nửa tình huống còn nhiều. Rất nhiều, cái gọi là phá một nửa huyền một nửa. Chỉ là một cái bản án nhiều cái phạm tội hiềm nghi người. Bắt trong đó mấy cái, đều tuyên án qua rồi. Thậm chí cái này mấy cái cũng đã ngồi xong rồi lao. Hình đầy mãn phóng thích, về nhà bắt đầu rồi cuộc sống mới. Mặt khác mấy cái nghi phạm còn như trước đang lẩn trốn. Tự Vương Vi trong tay đầu. hiện tại cũng đã muốn nhiều cái như vậy, bên án bằng không làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mặt khác phạm tội hiềm nghi người không có quy án, bản án vẫn treo lấy, đã muốn bắt lấy mấy cái, không phán không được, a hát, cũng không thể một mực như vậy không minh bạch mà giam giữ a. Pháp luật cũng không cho phép, đã Vương Vi muốn phá đại bản án, đem lão khắc bọn hắn một mẻ hốt gọn, cái kia vì thế bốc lên điểm phong hiểm cũng là chuyện đương nhiên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.